Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 353, xem bói là một môn học vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhã vẫn không chịu tỉnh lại, phải đến Tết mới được đưa về nhà. Chứng mất ngôn ngữ của Tử Huyên cũng không có tiến triển gì. Phải tìm một bác sĩ tâm lý giỏi. Vừa đúng lúc Sở có một người. Ôn Dữ vỗ trán, quên mất đưa người ta đến. Gần đây, các vụ án xảy ra ở khắp nơi ngày càng kỳ lạ. Sở cũng dự định thành lập một nhóm nghiên cứu tâm lý tội phạm. Vị bác sĩ tâm lý này cũng kỳ lạ. Trước Tết đến Sở rồi cứ ở lì trong đó không chịu đi. Tết cũng ở lại Sở ăn Tết. Lần này đi vội quá, cũng quên gọi anh ta đến. Tô Tiểu Lạc nói, vậy anh đi đón anh ta đi. Em đi xem xét tình hình xung quanh. Sau khi Ôn Dữ rời đi, Tô Tiểu Lạc đi dạo xung quanh. Một người dân vừa đi vừa tức giận mắng. Tên thầy bói thối tha đó, xem bói chẳng chuẩn chút nào. Lần sau gặp lại nhất định phải đến ủy ban thôn tố cáo hắn. Thầy bói, dì ơi, thôn mình có thầy bói sao? Tô Tiểu Lạc nhíu mày hỏi. Có một tên lừa đảo sống trong đạo quán trên núi. Bà dì kia tức giận đến nghiến răng. Tô Tiểu Lạc không khỏi tò mò. Nói đến cũng lạ, cô đã lâu rồi không gặp người trong giới. Dù sao thì Ôn Dữ đến cũng cần một chút thời gian. Cô lên núi xem thử. Vừa rồi nghe người dân nói, trên đó có thể bắt được thỏ rừng và gà rừng. Dù sao cũng phải thử vận may một phen. Tô Tiểu Lạc sử dụng bùa thần hành, nhanh chóng đến đỉnh núi. Vừa đặt vài cái bẫy, cô liền ung dung đi vào đạo quán. Đạo quán này rất cũ nát, thậm chí còn tồi tàn hơn cả nơi cô từng ở. Cửa ra vào răng đầy mạc nhện, không có ai quét dọn. Két một tiếng, Tô Tiểu Lạc đẩy cửa bước vào. Sân đầy cỏ dại khô héo, tuyết phủ dày một lớp, có một vài dấu chân chứng tỏ nơi này quả thực có người ở. Tô Tiểu Lạc đi về phía trước, liền nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Ngoài cửa có phải là một nữ đồng chí không? Đúng vậy, Tô Tiểu Lạc đáp, cô đến để cầu duyên sao? Đối phương lại hỏi, ô, anh là đại sư sao? Sao đoán chuẩn thế? Tô Tiểu Lạc cố ý trêu chọc anh ta. Từ bên trong đi ra một người đàn ông, mũ đội lệch lạc, dáng vẻ rất luộm thuộm. Anh ta nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, miệng cười tâu toét, cô gái, chắc hẳn cô đã nghe được không ít về sự tích của tôi ở bên ngoài rồi nhỉ? Thực ra đó đều là chuyện trước kia rồi. Hảo hán không nhắc chuyện xưa. Cô cũng đừng quá sùng bái tôi. Cũng không cần phải đưa tiền gì cho tôi. Cho chút đồ ăn để bày tỏ lòng thành là được rồi. Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười. Anh xem bói cũng khá chuẩn đấy. Vậy duyên phận của tôi thế nào? Cô, đào hoa đã đến rồi. Đối phương cười nói. Đào hoa đã đến, Tô Tiểu Lạc đang định nói anh ta nói bậy, thì anh ta đã nhảy dựng lên. Gần đây có phải cô thường xuyên nhớ đến một người nào đó? Mỗi khi nhớ đến là tim đập thình thịch không? Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, không hiểu sao lại nhớ đến Phó Thiếu Đình, vội ôm lấy mặt, bị tôi nói trúng rồi chứ? Đối phương lại giả vờ xem bói. Hai người tiến triển chậm chạp đúng không? Tô Tiểu Lạc nhíu mày, ai thèm tiến triển gì với Phó Thiếu Đình chứ? Chẳng vui chút nào, cô đưa ngày tháng năm sinh của anh ta cho tôi giúp cô xem thử. Đối phương lấy ra một cây bút lông và giấy. Thực ra không cần, đánh chết hắn, bắt hắn lại. Đúng vậy, tên lừa đảo này, tôi còn nghi ngờ chuyện nhà ông Lý là do hắn giở trò. Một đám người dân phá cửa xông vào. Tay cầm sẻng, cuốc, chổi, ai nấy đều hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Tô Tiểu Lạc quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng tên kia đâu. Chạy cũng nhanh thật đấy. Cô gái, tên đó đâu? Một người dân hỏi, có phải cô cũng bị hắn lừa rồi không? Vâng, đúng vậy. Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói, từ khi thằng nhóc này đến đây, trong thôn không ngày nào được yên ổn. nhà ông Chu đầu thôn, còn nhớ không, người ta sinh được một đứa con trai bụ bẫm, vui mừng khôn xiết, mời mọi người đến ăn cơm. Tên này vào nhà lại nói cái gì mà đứa con trai đó không phải con ruột. Kết quả là ông Chu đánh vợ một trận, thật sự moi ra được chuyện. Vợ ông Chu vừa khóc vừa nói ông Chu tuổi đã cao, không sinh được con thì đánh bà ta. Bà ta chịu không nổi nên đã sinh con với người khác. Cô nói có tức không chứ? Cơm cũng chẳng được ăn, bụng đói meo mà phải khuyên can cả buổi. Vậy cuối cùng thế nào? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Cuối cùng thì sao được nữa? Biết không phải con mình, cũng phải nuôi thôi. Ông Chu tuổi đã cao như vậy rồi, lấy vợ khác thì phải tốn bao nhiêu tiền? Đúng vậy, đều là tại thằng nhóc đó. Ông Trương trong thôn tuổi cũng cao rồi, khó khăn lắm mới có người đồng ý lấy. Hắn lại nói ông Trương sống không được bao lâu nữa, hại người ta bỏ chạy. Cái này đúng là hơi quá đáng. Tô Tiểu Lạc gật đầu đồng tình. Ai nói không phải chứ? Tức đến nỗi ông Trương phải đi bệnh viện, rồi phát hiện ra bị ung thư. Chuyện này, điều này khiến Tô Tiểu Lạc có chút kinh ngạc. Dù sao thì tên này không đáng tin, là cái đồ chọc gậy bánh xe, khiến cả thôn chúng tôi rối ren hết cả lên. Ông Trần kia có phải cũng từng đến tìm hắn không? Ngày hôm sau liền xảy ra chuyện, chắc chắn là tại hắn rồi. Mọi người thi nhau nói, ngược lại khiến Tô Tiểu Lạc nảy ra vài ý tưởng. Đám người này tìm mãi không thấy người, tức giận đập phá đồ đạc trong đạo quán một trận rồi mới bỏ đi. Tô Tiểu Lạc đứng đó, nhìn thấy tên kia từ trong chum nước chui ra, nhe răng cười với cô. Mấy người này thật là không nghe lời khuyên, tôi nói có sai đâu. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, đi ra ngoài. Này, cô gái, tên kia đuổi theo nói, cô đừng nghe mấy người đó nói bậy. Tôi xem bói rất chuẩn đấy, chỉ cần một cái bánh bao, tôi sẽ xem duyên phận cho cô. Tô Tiểu Lạc, vậy anh có biết nướng đồ ăn không? Nhất định là biết, tên kia vội vàng gật đầu. Trên núi này, thứ anh ta giỏi nhất chính là nướng đồ ăn. Tô Tiểu Lạc đến chỗ mình đặt bẫy, quả nhiên bắt được một con gà rừng. Nào, anh nướng đi, chúng ta mỗi người một nửa. Được, cứ giao cho tôi. Tên kia vui vẻ đi nướng gà. Tô Tiểu Lạc ngồi chờ sung dụng. Này, mấy người kia nói hung thủ giết người từng tìm anh là có ý gì vậy? Tô Tiểu Lạc hỏi. Cũng là xui xẻo thôi. Tên kia bất đắc dĩ thở dài. Tên đó là một kẻ thần kinh, gần đây thường xuyên đến tìm tôi, bảo tôi cải mệnh cho ông ta. Thực ra thì tôi chỉ là một kẻ ăn bám, lấy đâu ra bản lĩnh đó chứ? Cải mệnh? Tô Tiểu Lạc cười, anh giỏi lắm sao? Hay, xem bói chính là một môn học vấn về cách ăn nói. Ông ta muốn nghe gì? Không muốn nghe gì, tôi đều rõ như lòng bàn tay. Tên kia đắc ý nói, vậy mấy chuyện mà người dân nói, cô gái này không hiểu rồi. Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Những chuyện này tôi đều nghe ngóng được. Không giả thần giả quỷ một chút thì làm sao họ có thể lén lút đến tìm tôi chứ? Anh ta có chút đắc ý. Vậy, ông Trần giết người cũng là do anh xúi dục sao? Tô Tiểu Lạc đột nhiên hỏi. Cách Trương.